Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, hèn hạ. Tại đồng đẳng tu hành cảnh giới phía dưới, người tu hành mạnh yếu thường thường là từ sở tu bí thuật quyết định. Mà bí thuật, phần lớn chính là các loại quỷ dị mà bí ẩn chân nguyên thủ đoạn. Rất cường đại tông môn ở quá khứ trong mấy trăm năm thủy chung cường đại. Chính là bởi vì có chút độc môn thủ đoạn người khác không biết, không cách nào tu hành, mà lại vừa động thủ liền chế địch tiên cơ. Nói chân nguyên bí thuật là phân chia cùng cảnh giới người tu hành chiến lực cao thấp tiêu chuẩn, cũng tuyệt không là quá. Vạn quyển quật tại Bắc Ngụy chính là một cái đã cường đại hơn nhiều năm tu hành nơi. Có một ít cường đại bí thuật, càng là cường đại chân nguyên bí thuật, tu hành cùng lĩnh ngộ thường thường càng là khó khăn. Hắn là trong đó người nổi bật, nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gặp được căn bản không nhìn hắn chân nguyên thủ đoạn người tu hành. Trước đó hắn là một cái rất kiêu ngạo người tu hành. Bởi vì tại cùng cảnh cùng tuổi không sai biệt lắm người tu hành bên trong, hắn cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Nhưng mà lúc này hắn một quyền liền bại, hắn như thế nào còn có thể kiêu ngạo được lên. Đầu của hắn rũ xuống, hướng về phía cũng vừa đứng vững Lâm Ý khom người thi lễ một cái. Sau đó quay người, hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói, thậm chí ngay cả một câu nhận thua lời nói đều không có nói. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ hắn đã nhận thua. Trung Ly Bắc Tường đối diện trên bờ Bắc Ngụy đại quân lần nữa lâm vào trong yên lặng. Những cái kia vừa mới gieo hò qua Bắc Ngụy quân sĩ nhìn lấy người tu hành này cô đơn bóng dáng. Mặt mũi của bọn hắn dần dần cứng đờ. Trong lòng so người tu hành này còn khó chịu hơn. Có chút người tu hành cùng những cái kia lộng lẫy trên xe kéo đại nhân vật nguyên bản tương đối trầm tĩnh, thờ ơ, mà giờ khắc này nhưng cũng dần dần nhịn không được. Những cái kia bình thường quân sĩ tử thương là song phương. Theo bọn hắn nghĩ 10 phần bình thường, nhưng mà một người như vậy đối mặt một chi quân đội khiêu chiến, nhục nhã lại là tất cả Bắc Ngụy người tu hành, phi kiếm không sợ, đọ sức lực lượng cũng không sợ, liền chân nguyên thủ đoạn còn không sợ, thậm chí dạng này liên tục chiến đấu còn không sợ. Vậy hắn đến cùng sợ cái gì? Một tên ngồi tại trên xe kéo quý nhân phẫn nộ, thanh âm của hắn phá vỡ tĩnh lặng trong quân đội quanh quẩn. Nếu như nghĩ không minh bạch, nếu như không có mới chi thắng thủ đoạn, vậy liền không cần đi cùng người này quyết đấu. Nghe thanh âm như vậy, sắc mặt của rất nhiều người trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Tên này quý nhân đến từ Lạc Dương cái nào đó môn phiệt, lần này theo quân đến xây chiến công. Hắn thân một bên cũng có mấy tên cường đại người tu hành đi theo. Thậm chí tên này quý nhân bản thân cũng là thừa thiên cảnh mà lại đến gần vô hạn thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng lúc này tên này quý nhân phẫn nộ vô cùng rõ ràng để cho người ta biết được. Cho dù là tên này quý nhân cùng hắn bên cạnh tất cả những người tu hành kia, đều không có năng lực giải quyết Lâm Ý khó như vậy đề. Không chỉ là phi kiếm, so sánh lực, chân nguyên thủ đoạn, sức chịu đựng, liền cận thân võ kỹ đều khó có khả năng. Người này có đan hống kiếm, vừa rồi bộ pháp người cũng nhìn thấy. Hắn tu chính là lãnh đao cuồng kiếm, mà lại ta nghe nói liền có tiểu võ thánh tên Lệ Mạt Tiếu đều thua ở rồi trong tay của hắn. Khoảng cách tên này tức giận Lạc Dương quý nhân ước một tiễn chi địa. Có hơn 10 tên người tu hành tụ tập cùng một chỗ. Cái này hơn 10 tên Bắc Ngụy người tu hành trên người trang phục đều là khác nhau. Trong đó có 2 tên người mặc mặc giáp tướng lĩnh trên người áo giáp chế thức đều rõ ràng khác biệt. Hiển nhiên đều đến từ khác biệt quân đội hoặc là tu hành nơi. Lúc này nói chuyện chính là một tên người mặc thắng trắng trường sam, ăn mặc kiểu văn sĩ tuổi trẻ nam tử. Hắn rất anh tuấn, mặc dù tại lặn lội đường xa hành quân bên trong, trên đầu sợi tóc cũng là không loạn chút nào. liền hai tay móng tay đều tu bổ 10 phần chỉnh tề. Hắn sâu nhíu lại lông mày nhìn đứng ở cầu nổi bên trên Lâm Ý. Cho dù là từ cảm giác nhanh chậm đi lên quyết cũng là không thể nào. Từ đó người lúc trước tay cầm phi kiếm phán đoán cùng phản ứng đến xem. Hắn cảm giác sẽ không ở chúng ta phía dưới. Muốn lưỡng bại câu thương cũng rất khó. Một tên, người mặc sâu áo choàng, lễ quan bộ dáng trung niên Bắc Ngụy người tu hành lạnh giọng nói. Hắn người mặc thiên ích bảo y, lúc trước liền người tu hành mũi tên hắn đều tùy tiện tiếp nhận. Hai chân của hắn, hai tay đều có hộ cụ, duy nhất nhược điểm chỉ ở đầu của hắn, chỉ là đã hắn cảm giác thậm chí có khả năng vượt qua chúng ta. Muốn tập bên trong đầu của hắn liền gần như không có khả năng. Nghiêm ngặt mà nói, hắn như thế phòng hộ, nguyên bản chính là không công bằng. Cái này không công bằng liền nâng cũng không thể xét. Người mặc tháng trường Sam Anh Tuấn nam tử cảm khái nở nụ cười khổ. Dựa theo quân tình, hắn từ đạo nhân thành lặn lội đường xa mà tới, lại chiến đấu một đêm. Hiện tại càng là liên tục không ngừng mà chiến. Muốn nói không công bằng, hắn có tư cách hơn nói không công bằng. Khó nói chỉ có thần niệm cảnh người tu hành mới có thể đối phó được hắn, nếu là thần niệm cảnh người tu hành xuất thủ đối phó hắn dạng này tiểu bối. Cùng chúng ta dùng đại quân ép tới đem hắn nghiền nát lại có cái gì khác biệt? Một tên người mặc màu vàng xanh nhạt trọng giáp tướng lĩnh nóng nảy, tức giận lên tiếng, người này tuyệt không phải hợp đạo lý người tu hành, mà bọn ta đều là tại cái này thiên địa linh khí pháp tắc bên dưới tu hành bình thường người tu. Hành, người mặc tháng trường Sam Anh Tuấn nam tử khuôn mặt trở nên ngưng trọng dị thường cùng túc. Sát bắt đầu, chúng ta loại này bình thường người tu hành không có khả năng đối phó được hắn loại này không bình. Thường người tu hành, trừ phi là Ma Tông đại nhân bộ hạ, Ma Tông đại nhân bộ hạ sẽ không thụ chúng ta điều khiển. Mà lại khi nào xuất thủ chúng ta càng không khả năng biết rõ. Tên kia trở nên nôn nóng không chịu, nổi tướng lĩnh nghe được Ma Tông đại nhân bốn chữ, cũng cấp tốc tỉnh táo lại, lạnh giọng nói rằng, mấu chốt nhất ở chỗ, chúng ta đều là bình thường người tu hành, nhưng bây giờ thiên địa linh khí đều không bình thường, một cái dị thường thanh âm lạnh lùng vang, lên, ta cũng muốn để cho các ngươi truy tìm vinh quang, không lưu tiếc nuối. Thậm chí tại rất nhiều năm về sau hồi tưởng lúc này, đều sẽ không cảm thấy thẹn trong lòng sẽ không lưu lại ám ảnh. Nhưng mà nếu là tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành có thể sống sót, tại cái này linh hoang bên trong, hắn thật sự sẽ trở thành một cái quái vật. Cho nên trong lòng các ngươi nếu là có cái gì khó lấy khắc phục khúc mắc, liền có thể đem sai lầm quy kết tại trên đầu của ta. Đó là mệnh lệnh của ta. Những người tu hành này bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy nói chuyện chính là tên kia lúc này thống lĩnh nhánh đại quân này quân sư. Thác Bạt Xích, ngươi đi. Tên này quân sư bình tĩnh ánh mắt rơi vào rồi trong những người này hai tên thần niệm cảnh người tu hành trên người. Hắn cuối cùng tuyển định rồi một người trong đó. Nói, ngươi không nổi danh, mà lại công pháp của ngươi giỏi về ẩn nấp lực lượng chân chính. Ngươi đi giết hắn, cũng chưa chắc có người có thể cảm thấy ngươi nhất định là thần niệm cảnh người tu hành. Nếu là, trong lòng không thoải mái, liền muốn lấy đó là mệnh lệnh của ta. Tên này quân sư chậm rãi nói rằng, nếu là cảm thấy hèn hạ, cũng không phải là các ngươi hèn hạ, mà là ta hèn hạ. Tất cả những người này đều có chút không thoải mái, nhưng mà không ai có thể chống lại tên này quân sư mệnh lệnh. Liền xem như giờ khắc này ở trận cái này hai tên thần niệm cảnh người tu hành cũng không thể. Bị hắn điểm danh thần niệm cảnh người tu hành hít thật sâu một hơi. Chậm rãi cất bước đi đến. Đây là một tên người mặc mực nhuyễn giáp người tu hành. Nhìn qua cũng bất quá 30 mấy tuổi niên kỷ. Hắn đến từ Bắc Ngụy Lương Châu. Trước đó, hắn chưa bao giờ đi theo quân đội chiến đấu qua.